Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, vận mệnh bài thi. 8. Cầu phiếu đề cử. A. Lạc Phi khó có thể tin há to miệng. Chẳng lẽ sử dụng phổ biến nhất ngôn ngữ hiện tại đã là Hán ngữ rồi? Khi thấy Y Thần lộ một bộ tại nhìn ngớ ngẩn biểu tình lúc, Lạc Phi cũng nhịn không được nữa kêu rên chống cự nói. Kia thứ tư đề tài, nói Tiểu Minh ba ba hành vi, hắn đều đem chính mình hài tử đánh đập vào bệnh viện. Chẳng lẽ còn có thể là đối với Tiểu Minh chịu trách nhiệm hợp pháp hành vi à? Đó là dĩ nhiên, Y Thần giọng trả lời phảng phất như địa cầu là tròn đồng dạng kiên định. Ngọc không trác, không nên thân. Ta cảm thấy chính là thúc thúc bình thường đối với ngươi quá sủng ái. Này mới khiến ngươi tại học tập thời điểm đều là lười biếng. Cuối cùng, nhìn thấy Lạc Phi lúc này đã trợn mắt hốc mồm biểu tình. Phảng phất vì tiến một bước nói rõ Lạc Phi ý nghĩ quá ngây thơ. Y Thần tiếp tục đối với Lạc Phi nói. Nếu không trong ban học sinh như thế nào có vừa nghe đến mời ra trường liền muốn tự sát. Hắn là sợ về nhà sau kia trận đòn độc. Lúc này nội tâm đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn Lạc Phi. Không có tự rước lấy nhục hỏi lại Y Thần, học sinh kia đều tự sát. Chính phủ đều không quản a, loại hình lời nói. Hắn không ngừng ở trong lòng khuyên chính mình. Ta nói Lạc Phi a, đây chỉ là cái trò chơi kịch bản. Kịch bản bên trong NPC giá trị quan cùng trong hiện thực không giống nhau. Cũng hẳn là kiện chuyện rất bình thường đi. Nghĩ là về nghĩ như vậy. Đồng thời Lạc Phi cũng cấp tốc ở trong lòng một lần nữa đối với chính mình năm hạng kiểm tra đạt. Được tiến hành một lần lại ước định. Hắn nguyên lai tính chính là 395. Hiện tại ngoài ý muốn sai hai đạo. Điểm số hạn mức cao nhất cũng chỉ còn lại có 355. Tất nhiên. Chỉ cần Y Thần nói cho hắn biết kia ba đạo đề là chính xác. Hắn còn là có thể hữu kinh vô hiểm thông qua kịch bản. Nhưng cảm giác đã không có như vậy lòng tin 10 phần. Nghĩ được như vậy, hắn bắt đầu hỏi Y Thần nữ lão sư văn phòng ở đâu. Y Thần tại báo cho Lạc Phi về sau. Bắt đầu mãnh liệt yêu cầu Lạc Phi tối về sau muốn ngủ sớm một chút nghỉ ngơi. Bởi vì nàng thực lo lắng Lạc Phi có phải hay không gần nhất buổi tối vụng trộm chơi đùa quá nhiều. Dẫn đến hiện tại liền rất nhiều cơ sở sự tình đều không nhớ nổi. Lạc Phi cười cười cái cớ đi phòng vệ sinh rời đi trước. Nữ giáo sư nơi văn phòng tại Lạc Phi kiểm tra sử dụng phòng học trên lầu một tầng. Đến tầng này về sau, Lạc Phi năng rất rõ ràng cảm nhận được cùng có học sinh. Lầu 3 hoàn toàn khác biệt. Lầu 4 hành lang bên trong tĩnh đến đáng sợ. Thậm chí vốn nên theo lầu 3 truyền lên, không mặt mũi người, nói chuyện ồn ào âm thanh. Cũng tại Lạc Phi từ thang lầu đi lên xong nấc thang cuối cùng sau đột nhiên trở nên biến mất không? Thấy gì nữa? Xem ra ta nghĩ là đúng. Lạc Phi ở ngắn ngủi cảm thấy kinh dị về sau. Tận lực để cho chính mình trầm tĩnh lại. Một bên ở trong lòng không ngừng tự nhủ, ngươi bây giờ chẳng qua là cái nhân vật trò chơi. Không có gì phải sợ. Một bên chậm rãi hướng Y Thần trước đó nói tới cái gian phòng kia phòng giáo sư làm việc đi đến. Quả nhiên, cách bên ngoài cửa sổ, Lạc Phi năng rất rõ ràng nhìn thấy nữ giáo sư lúc này căn bản cũng không có ngồi tại vị trí trước. Phán cuốn, nàng lúc này. Trong tay chính cầm một cái điện thoại di động, phảng phất tại cho hết thời gian đồng dạng nhìn tựa như là game show đồ vật. Lạc Phi thử nghiệm mở cửa đi vào, cửa lại là khóa lại. Đồng thời, nữ giáo sư lập tức để điện thoại di động xuống nhìn về phía bên này. Hơi cười, đứng lên đem cửa mở ra. Hỏi Lạc Phi nói, Lạc Phi ngươi có chuyện gì à? Cuốn đều đã phán xong. Ta trước tiên có thể nói cho ngươi, chúc mừng ngươi thông qua. Bỗng nhiên, hệ thống nhắc nhở âm tại Lạc Phi bên tai bắt đầu vang lên. Ngài đã hoàn thành một mình hình thức, đơn giản, kịch bản, có thể lựa chọn lập tức hoặc 60 giây sau cưỡng chế truyền tống. Lạc Phi nhìn trước mắt bỗng nhiên bắn ra màu lam lựa chọn menu. Lần này nhưng không có như lần trước như vậy lập tức đi điểm kích truyền tống nút bấm. Hắn lộ ra một cái, quả nhiên là thật, tựa như mỉm cười vui vẻ. Tại chỉ còn lại 60 giây đếm ngược thời gian bên trong. Bắt đầu dùng trêu chọc ngữ khí mỉa mai, nữ giáo sư, nói. Như thế nào gì em? Cứ như vậy không muốn cùng ta nhiều lời một lát lời nói à? Nữ giáo sư lộ ra một cái thực kinh ngạc biểu tình. Người tại nói cái gì? Là phát sốt cháy khét bôi à? Nói xong còn muốn ra vẻ đến sờ Lạc Phi cái chán. Lạc Phi thực không khách khí đem nữ giáo sư tay đánh mở. Bớt nói nhảm, người biết ta chỉ có 50 giây. Nhanh bàn giao, vì sao muốn vào ta kịch bản quấy rối? Không trả lời cẩn thận ta đi diễn đàn trong bảo ngươi. Tốt a, nữ giáo sư, thở dài. Khám phá không nói toạc ngươi cũng không hiểu a. Ngươi nói trước đi, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Phát hiện, Lạc Phi cũng không có cách nào cười. NPC báo cáo ta có dao gọt trái cây lúc. Ngươi liền lục soát đều không có lục soát liền lộ ra một loại rất rõ ràng biết không lục ra được. Biểu tình, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ngươi có thể nhìn thấy ta số liệu. Sớm biết ta đã đem dao gọt trái cây bỏ vào thanh vật phẩm. Còn gì nữa không? Nữ giáo sư, một bộ rất có hứng thú dáng vẻ. Đừng kéo dài thời gian. Nếu không nói ta liền muốn truyền tống. Mắt thấy cưỡng chế truyền tống đếm ngược thời gian nhanh đến. Lạc Phi có chút lo lắng làm, nữ giáo sư, nói nhanh một chút, nàng, tiến vào kịch bản mục đích. Ô, nữ giáo sư, không quan trọng bỗng nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó Lạc Phi liền phát hiện chính mình cưỡng chế truyền tống đếm ngược thời gian. Cứ như vậy dừng lại tại 32 giây bất động. Ui ui, các người nhân viên quản lý đều là như vậy không tiết tháo sao? Nói sửa số liệu liền sửa số liệu, nói dừng hệ thống liền dừng hệ thống. Lạc Phi nhịn không được liếc mắt nói. Cái này sao? Nhân viên quản lý có thể làm không đến. Nữ giáo sư lộ ra cái vô cùng nụ cười cao ngạo. Đối với Lạc Phi nói, tại kịch bản bên trong, nhân viên quản lý chỉ có được tương đương với nhân vật trò chơi cấp 100 thực lực cùng toàn truyền. Thuyết cấp trang bị, mà chỉ có ta, còn có mộng công ty lão bản hai người, mới có thể có sửa số liệu cùng hệ thống thao túng quyền hạn. Ngươi, chẳng lẽ ngươi là... Lạc Phi vừa mới mặc dù lật ra, nữ giáo sư, một cái liếc mắt. Nhưng dù sao chẳng qua là một cái bình thường bình dân trò chơi người chơi. Lúc này gặp, nữ giáo sư, thế mà có thể thay đổi số liệu. Vẫn là thực tự giác tại trong giọng nói sợ xuống dưới. Không sai, ta chính là bây giờ tại diễn đàn bên trên chịu ngàn vạn người chơi quỳ bái. Nắm giữ nhân vật trò chơi vinh nhục hưng suy trù hoạch đại nhân Lily đại mỹ nữ. Phảng phất rất hài lòng Lạc Phi lúc này đã có chút kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Lily bắt đầu dùng thực tùy ý ngữ khi nói. Ta lần này sở dĩ đến. Chính là muốn nhìn một chút trước mắt tại thực lực bảng thượng chiếm cứ thứ nhất gia hỏa đến tột. Cùng có bao lớn năng lực. Kia xem sau ngươi cảm thấy thế nào. Đối mặt Chu Hoạch, Lạc Phi rất rõ ràng chính mình lần thứ nhất chơi kịch bản liền có thể phá giải bộ phận thế giới quan. Chỉ là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Nói chuyện lực lượng liền không phải rất đủ. Cái này sao? Lily cười khẽ một tiếng. Trước đó nhìn qua ngươi cái thứ nhất kịch bản video. Cảm thấy ngươi chẳng qua là vận khí tốt. Đánh bậy đánh bạ mới phát động phá giải thế giới quan điều kiện. Nghe được bị Lily đánh giá như thế, Lạc Phi tẫn quản ở trong lòng không thể không thừa nhận Lily nói đều là đúng. Nhưng theo bản năng vẫn là cảm thấy có chút không phục. Bất quá, phảng phất có ý đang đùa giỡn Lạc như bay. Lily lại kéo về chủ đề tiếp tục nói, ngươi nếu có thể đem như thế nào phát hiện được ta sự tình giải thích được làm ta hài lòng. Ta ngược lại thật ra cá nhân không ngại đưa tặng ngươi một cái nhân vật trò chơi có thể sử dụng. Tiểu lễ vật, tỉnh táo, tỉnh táo, nghe trò chơi kế hoạch nói như vậy. Trong nháy mắt, cảm thấy kích động lên Lạc Phi không ngừng ở trong lòng nói với chính mình muốn vững. Vàng, không muốn để người cho coi thường. Hắn tận lực dùng nhất bình thản ngữ khí đối với Lily nói. Ngoại trừ dao gọt trái cây sự tình, còn có ta tại thể dục trong cuộc thi chạy ra 9 giây 93 thành tích. Lúc ấy ngươi đồng dạng không có chút nào kỳ quái. Cái này làm ta càng thêm hoài nghi ngươi khả năng không phải một cái bình thường NPC. Còn gì nữa? Không, Lily gật gật đầu, ra hiệu Lạc Phi nói tiếp. Còn có ta mang suy đoán thái độ đi vào lầu 4 tìm ngươi. Theo ngoài cửa sổ xem ngươi căn bản là không có phán bài thi. Lúc ấy cách tổng hợp kiểm tra mới trôi qua 20 phút. Bình thường tới nói, kịch bản bên trong lão sư là không thể nhanh như vậy đem hết thảy bài thi toàn phán xong đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.